Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, lại làm đầu tóc. Cầu nguyệt phiếu. Buổi sáng về sau, Tần Phi vẫn kiên trì hoàn thành chạy bộ, sau đó trở về rửa mặt, mặc tốt đồng phục, đúng giờ xuất hiện đến kéo cờ quảng trường. Không nghĩ tới, kéo cờ quảng trường sớm đã tụ tập rất nhiều người. Hiệu trưởng Đồng Hải ba giày tây, đứng tại bục giảng bên cạnh, nhìn cửa chính, phía sau hắn còn đứng rất nhiều trường học lãnh đạo. Tỷ như phó hiệu trưởng Đái Bân, Trần Hồng, phòng giáo dục chủ nhiệm Khổng Dung vân vân. Đương nhiên còn có hắn tiếp thân thư ký Trương Tiểu Mạn. Dưới đáy một loạt phóng viên, cả đám đều cầm máy chụp ảnh cùng máy quay phim radio tại điều chỉnh thử cơ vị. Đối đám người đó là một trận cuồng đập. Tần Phi nhìn đến như thế hùng vĩ cảnh tượng, cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này cùng mình lý giải phóng viên phỏng vấn giống như có chút không giống nhau. Cẩn thận quan sát một cái, phát hiện trường học Đại Môn có một đầu hoành phi. Trên đó viết, hoan nghênh cấp tỉnh lãnh đạo đến ta trường học chỉ đạo cũng nghiệm thu cấp tỉnh trọng điểm. Trường học làm việc, nguyên lai một năm này, cấp tỉnh bộ giáo dục tổ chức một lần cấp tỉnh trọng điểm trường học bình chọn làm việc. Toàn tỉnh nhập vây có hơn 50 trường học, đi qua tương đối sàng chọn, cuối cùng sẽ chọn ra 5 coi trọng điểm trường học, được tuyển tỉnh trọng điểm trường học. Trường học nổi tiếng cùng uy vọng đều sẽ càng thượng tầng hơn lâu. Đến lúc đó vô luận là giáo viên vẫn là vật tư, đều cũng tìm được toàn tỉnh tốt nhất nghiêng. Đây là một loại vinh quang. Vậy là một loại kỳ ngộ. Mỗi một trường học vì cái này một cái danh ngạch đều là làm ra tất cả vốn liếng. Thậm chí không tiếc vận dụng một chút hạ lưu thủ đoạn. Tỉ như tiền tài và sắc đẹp. Hiện tại Long Hoài Trung học tại chúng ta Anh Minh đồng hiệu trưởng dẫn dắt phía dưới, chạy tới cuối cùng nghiệm thu giai đoạn, thành bại như vậy nhất cử, cho nên chúng ta đồng hiệu trưởng là đặc biệt để bụng. Nay ngày còn cố ý đem Tần Phi lắc lư tới, dù sao hiện tại Tần Phi bực này người tốt chuyện tốt, tại xã hội tiếng vọng đều là không tệ. Hiệu trưởng ý tứ liền là đẩy ra một cái Long Hoài Trung học tinh thần đại sứ, trở thành một cái nhân vật đại biểu. Đúng lúc Tần Phi sự tính, để hắn có cơ hội này, chủ yếu là có thể làm cho trường học thêm điểm. Chúng ta đồng hiệu trưởng đều sẽ không bỏ qua. Những này tỉnh giám khảo chuyên gia lão sư đến thực địa nghiệm thu, cần chính là muốn như thế kích thích một cái. Cho nên đây là lãnh đạo trường học chuyên môn an bài một trận hướng cấp tỉnh lãnh đạo báo cáo công trạng báo cáo hội. Những ký giả này tới cũng không phải là vì Tần Phi. Tần Phi chỉ là một quân cờ mà thôi. Một cái dệt hoa trên gấm quân cờ. Cái này đồng hiệu trưởng đúng là một người tinh. Tần Phi có hơi thất vọng. Lúc đầu coi là đây là một trận chuyên thuộc về cá nhân phỏng vấn tú. Nhưng mà cũng không phải là. Tối hôm qua trả lại tạo ảnh hít hà một đợt. Lúng túng. Tần Phi ngốc tại chỗ. Nhìn xem nhiều như vậy đại lão, cũng không biết còn có muốn đi lên hay không. Trương thư ký con mắt to, thấy xa, xa xa liền thấy Tần Phi. Tại chúng ta đồng hiệu trưởng lỗ tai dì tai vài câu, đồng hiệu trưởng liền ngoác để Tần Phi tới. Hiệu trưởng buổi sáng tốt lành. Tần Phi sửa sang một chút cảm xúc, không kiêu ngạo không tự ti, lễ phép ân cần thăm hỏi. Ân, Tần Phi tới rồi, ngươi cái này kiểu tóc có phải hay không quá tùy ý a? Không thể hiển lộ rõ ràng chúng ta trung học học sinh tinh thần phấn chấn a. Một hồi sẽ có cấp tỉnh lãnh đạo tới. Cái này không thể được a, không thể nào. Hiệu trưởng, ta cảm thấy còn tốt a. Tần Phi xem thường. Dù sao cũng không phải ta chuyên trường tú. Tùy tiện là được rồi. Không nên không nên. Tiểu Mạn, ngươi dẫn hắn đi phòng làm việc của ta. Cho hắn làm một cái thổi thổi. Đem hắn làm tinh thần một điểm. Tối thiểu phải có cái học sinh dạng. Hiệu trưởng lời nói này để Tần Phi miên man bất định. Cái này Trương Tiểu Mạn thế nhưng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Là đồng hiệu trưởng năm trước đặc biệt chiêu đi lên. Nghe nói cái này Trương Tiểu Mạn lúc ấy chuyên nghiệp trình độ cùng phỏng vấn thành tích là kém cỏi nhất. Bất quá đồng hiệu trưởng nhìn chúng nàng tiềm lực. Liền là khi nhỏ mật tiềm lực. Đặc biệt chúng tuyển. với lại vừa tiến đến liền thành hiệu trưởng trợ lý. Người người hâm mộ thêm đố kỵ. Không có cách nào, có ít người thành công là dựa vào chính mình cố gắng. Có ít người thành công là dựa vào mặt. Cái này không được đâu. Tần Phi nhíu mày, làm sao không tốt, hình tượng trọng yếu nhất. Tiểu Mạn mau dẫn hắn đi. Một hồi lãnh đạo liền đến. Thế là Tần Phi liền cùng Trương Thư Ký một làm ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương Thư Ký còn thuận tay đóng cửa lại. Đã khóa lại, kỳ thật đây đều là nàng bệnh nghề nghiệp. Không có cái gì, hiệu trưởng đều là như thế này yêu cầu. Tần Phi có chút hoảng. Trương Tiểu Mạn là một cô gái tốt. Cái này là tuyệt đối. Dáng người đó là không có đỉnh. Với lại không có đồng dạng sinh viên tốt nghiệp ngây ngô. Vẻn vẹn 2 năm, liền có loại chín mọng hương vị. Ngồi đi, ta chuẩn bị cho ngươi đầu tóc. Tốt a, tạ ơn. Tần Phi mặc dù bất an, nhưng là vậy không dám phản kháng. Sinh hoạt chính là như vậy. Không phản kháng được, cái kia chính là hưởng thụ a. Giờ phút này Tần Phi an vị trên ghế. Tuy tiện hưởng thụ lấy Trương Thư Ký trắng noãn tay nhỏ tại trên đầu mình một cây một cùng khuấy. Động lấy. Trước mắt liền là Trương Thư Ký áo trắng bó sát người chế phục hạ phong yêu bờ mông. Tần Phi vẫn cho là nàng là một cái bình hoa. Không nghĩ tới, làm đầu tóc thật là có một tay. Phải cùng Lý Mỗ Lộ khó phân trên dưới. Cái này so với thực Tần Phi lần trước tại phía ngoài cửa trường hớt tóc phát cảm thụ tốt hơn nhiều. Cái kia gội đầu tiểu muội công lực vẫn là kém chút. Không có so sánh liền không có thương hại. Đây quả thực là như thượng đế hưởng thụ a. Đột nhiên Tần Phi thì càng hâm mộ cái này đồng hiệu trưởng. Xem ra hai người bình thường ở văn phòng vậy thường xuyên làm đầu tóc a. Không phải cái này công cụ gây án làm sao như thế đầy đủ đâu. Lại là hóng gió ống. Lại là sáp dầu. Trách không được tấm kia sợ cắt phát nhiều như vậy tóc dài phát đâu. Rất nhanh, Tần Phi liền bị trang điểm tốt. Toàn bộ đầu tóc bị chải trở thành đại nhân bộ dáng. Có điểm giống đổ thần châu nhuận phát cái kia đại bối đầu. Keng, mị lực giá trị cộng 5. Tần Phi nghe được thanh âm này, vẫn tương đối hài lòng. Nói rõ cái này Trương Tiểu Mạn cũng không phải là chỉ là hư danh. Thẩm mỹ còn có thể. Trách không được độc chiếm đồng hiệu trưởng ân sủng. Sau khi ra ngoài Tần Phi liền thấy đồng hiệu trưởng cùng mấy vị cầm cặp công văn đại lão nói chuyện. Phiếm, nhìn ra được đồng hiệu trưởng vẫn tương đối câu nệ. Thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng cùng dâng thuốc lá. Xem ra mấy vị này liền là tỉnh bộ giáo dục xuống tới lãnh đạo. Tần Phi, mau tới đây. Hiệu trưởng nhìn thấy Tần Phi đi ra lại ngoác. Tần Phi chỉ có thể hấp tấp đi qua. Trầm bộ trưởng, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này Tần Phi liền là lần này tập độc vụ án lập xuống đại công học sinh. Tiếng vọng rất lớn, hắn vậy được bầu thành Long Hoài thị điển hình thiếu niên. Vị này Trầm bộ trưởng, liền là tỉnh bộ giáo dục lãnh đạo. Tiểu hòa tử không sai, tuổi trẻ tài cao, là một nhân tài, đi học cho giỏi, tương lai thế giới đều là các ngươi ngạch. Vị này gọi là Trầm bộ trưởng vỗ vỗ Tần Phi bả vai nói ra. Tạ ơn bộ trưởng. Tần Phi mặc dù có chút câu nệ, nhưng là ngược lại không có có bao nhiêu khẩn trương. Đến đúng lấy màn ảnh, chúng ta cùng một chỗ đập tấm hình. Trương Tiểu Mạn quả nhiên hiểu chuyện, rất nhanh liền lấy ra máy ảnh, lập tức bắt Trầm bộ trưởng cái này liên quan yêu thanh thiếu niên một màn. Sáng ngày tiêu đề lại có đập chụp ảnh chung. Mấy vị lãnh đạo đều rất tự nhiên mà vậy làm ra một loại phổ độ chúng sinh đồng dạng cười. Chỉ có Tần Phi bất đắc dĩ lại làm một lần công cụ người. Trương Thư Ký vậy một mực để Tần Phi cười một cái. Tần Phi chỉ có thể giả cười. Đập xong, các vị bắt đầu nhập tọa. Hiệu trưởng thân thiết hỏi Tần Phi. Nhiều ký giả như vậy. Khẩn trương a, còn tốt. Tần Phi kỳ thật rất khẩn trương. Bởi vì cái này cùng hắn tưởng tượng phỏng vấn có chút không giống. Mặc dù tất cả vấn đề đều trong đầu, nhưng là căn bản vốn không biết sẽ phát sinh cái gì. Không cần khẩn trương, trường học là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ngươi vận mệnh là cùng trường học buộc chung một chỗ. Ngươi vì trường học làm vẻ vang, trường học sẽ không quên ngươi. Đồng hiệu trưởng quả nhiên là làm đại sự, hiểu được lôi kéo nhẫn tâm. Tạ ơn hiệu trưởng, Tần Phi đã không có tâm tình, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, chờ đợi đại hội bắt đầu. Hiện tại Tần Phi đã không có tâm tư khác, chỉ muốn đi nhanh lên xong quá trình mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.